Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 158, được phát tại radiotổnghợp.com, chương 486, Quỷ Thân Thích. Diệp Tiểu Manh nghe xong những điều này, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, tuy rằng không hiểu hết, nhưng cảm thấy rất là cao thâm, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn nói: "Thiếu Dương ca, ngươi đúng là hiểu nhiều biết rộng nha." Diệp Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, bộ dáng dương dương tự đắc, hơi hơi mỉm cười. Vẫn là trước những người mới học được chút pháp thuật thì mới tìm được cảm giác được sùng bái, ngưỡng mộ. Chứ với người thường, có nói rát cả cổ họng, họ cũng chẳng hiểu gì đâu. Hai người sóng vai, ngồi ở trên một phiến đá lớn, quan sát sơn cốc, nói chuyện vu vơ. Trên cơ bản đều là Diệp Tiểu Manh hỏi, Diệp Thiêu Dương trả lời, sau đó nàng lại hào hứng kể về bản thân mình. Diệp Thiêu Dương lúc này mới biết được nàng tại Thượng Hải học khoa khảo cổ học, đại học năm thứ hai. Chuyện tiếp theo cũng không có gì thú vị, Diệp Tiểu Manh kể lại chính mình trong nửa năm đi theo thầy giáo cùng nhau tham gia một số nơi khoai quật cổ mộ. Chẳng may lại gặp phải cương thi, sau đó chính nàng đã dùng pháp thuật để chiến đấu và chiến thắng nó. "Đúng rồi Thiếu Dương ca, hai chúng ta có quan hệ huyết thống mấy đời?" Diệp Tiểu Manh khoác tay Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương đang ngồi nghe nàng nói về chuyện bắt quỷ đã từng trải qua, đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, sửng sốt một chút nói: "Tôi không biết, tôi 5 tuổi liền lên núi làm đạo sĩ. Người thân thích, không nhận ra ai cả, tôi cái gì cũng không biết." Diệp Tiểu Manh bẻ ngón tay tính nói: "Để tôi tính xem nào. Nghe ba tôi nói, ông của tôi cùng ông của anh vốn dĩ là anh em họ, vậy là hai đời rồi. Đến chúng ta thì vừa vặn ba đời, mà có thể là họ hàng gần nữa đấy." Diệp Thiêu Dương cũng là không nghĩ tới hai nhà dĩ nhiên huyết thống lại gần như vậy, trách không được ông nội lúc trước đem thân phận tộc trưởng truyền cho Diệp Bá, hướng cô ta cười nói: "Thật không thể nghĩ tới, tôi chính thức là ca ca của cô." Nghe lời này, Diệp Tiểu Manh len lén thở dài, ngồi ngây ngốc cho tới khi trời tối. Tuy rằng là mùa hè, nhưng đỉnh núi gió lớn vẫn là có chút lạnh lẽo. Diệp Thiêu Dương đang do dự có hay không phát huy tinh thần nam nhi, đem cởi áo sơ mi cho nàng mặc. Bất quá như vậy, chính mình sẽ phải để vai trần, có phải hay không có điểm thất thố, hơn nữa vạn nhất bị người khác nhìn thấy, thật sự có chút mờ ám. Mấu chốt, hai người vẫn là họ hàng gần, không biết gia tộc, đối với loại sự tình này có hay không, cạo đầu bôi vôi, đem tống vào lồng nhốt lợn, rồi thả trôi sông. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên phía sau chuyển đến tràng thanh âm nước chảy, càng ngày càng vang. Nước từ nơi nào chảy tới? Diệp Thiêu Dương vội vàng đứng dậy, từ trong ba lô lấy ra đèn pin, bật công tắc, men theo tiếng nước đi tìm. Đi tới bên cạnh giếng nước nhìn xuống, nhất thời thất kinh. Nước đã dâng tới miệng giếng, chỉ còn lại có không đến 10 cm. Nơi góc miệng giếng có đục một cái lỗ hổng, đoán chừng là để dẫn nước tràn ra từ giếng, cho chảy xuống dưới núi. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Tiểu Manh vừa nói xong, vươn tay nhúng xuống nước, muốn múc một vũng nước lên quan sát. Kết quả ngón tay vừa mới nhúng vào, lập tức biến thành xương trắng, sợ hãi kêu lên, lập tức rút ra. Bàn tay lại khôi phục nguyên dạng, chỉ là làn da đỏ bừng, có chút đau đớn. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong bao ra một nắm gạo nếp, hai tay cầm lấy tay của nàng, dùng sức xoa lên. Gạo nếp lập tức ố vàng, rơi lả tả từng hạt xuống đất. Diệp Tiểu Manh ánh mắt rời khỏi tay mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiêu Dương. Diệp Thiêu Dương xoa một lúc nhìn nàng nói: "Thế nào, còn đau không?" "Không đau." Diệp Tiểu Manh ánh mắt rời đi, nhìn xuôi nước nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Thiêu Dương ngồi xổm xuống, dùng bàn tay múc một chút nước, nếm thử, nhíu mày nói: "Đây chính là nước tử vong xuyên hà, hồn phách trước khi đầu thai, nếu là có tham sân si niệm muốn đầu thai phải trầm mình xuống vong xuyên hà để có thể tẩy đi trần niệm, người sống không được chạm vào. Ồ, vậy sao ngươi lại không có việc gì? Tôi là thiên sư, tất nhiên sẽ không bị sao. Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng, nhìn giếng nước, lẩm bẩm nói. Giếng nước này phía dưới, chẳng lẽ có đường nối liền với âm ti? Nếu không, làm thế nào mà đem nước vong xuyên hà dẫn lên đây? Tuy rằng không biết nguyên do, nhưng hắn đã ý thức được sự tình phiền toái, vô cùng phiền toái. Một chuỗi tiếng kèn đám tang thổi tới, từ chỗ sâu trong sơn cốc truyền đến, hai người thoáng chút giật mình. Nơi này là vùng đất hoang vu, dân dã, lại là buổi tối, ai lại tới nơi này thổi kèn đám tang? Diệp Thiếu Dương bước nhanh, đi tới bên mép vách núi, hướng sơn cốc nhìn lại, tức khắc ngơ ngẩn. Trong sơn cốc không biết từ khi nào bắt đầu xuất hiện những con quỷ đèn lồng tỏa ra ánh sáng leo lét. Cứ cách hơn 10 mét lại có một con kéo dài một đường từ trong sơn cốc mà đi ra, càng lúc số lượng càng nhiều. Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ tới ban ngày cái con quỷ đèn lồng đột nhiên xuất hiện, chỉ một đòn có thể phá chú pháp của mình, trong lòng lo sợ không yên, hướng Diệp Tiểu Manh nói. Tôi sẽ đi xuống nhìn xem, đợi lát nữa, vạn nhất phát sinh tình huống như thế nào, cô theo sát tôi, nếu tôi đấu không lại, thì cô ngay lập tức chạy đi, nhớ chưa? Hai người theo thềm đá, một đường xuống núi, còn chưa tới chân núi, liền thấy hai cái hắc ảnh hướng về phía trước đi tới, thỉnh thoảng dừng lại, sau đó một chiếc đèn lồng liền sáng lên. Dựa theo ánh đèn lồng phát ra, Diệp Thiếu Dương thấy hai thôn dân ăn mặc quần áo thanh niên, một trái một phải, đi một đoạn, liền bắt tay, chọc vào trong bụng, móc ra một cái đồ vật trông giống như đèn lồng, chúng thổi một hơi. Đèn liền sáng lên ánh sáng xanh, tiếp đến, chúng treo đèn lên các nhánh cây ven đường. Diệp Tiểu Manh lần đầu gặp loại sự tình quái đản này, nhịn không được, sợ hãi bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng nói. Đây là hai con quỷ đúng không? Chúng nó đang làm gì vậy? Thật là chỉ có quỷ mới biết được. Diệp Thiếu Dương xoay người đi xuống thềm đá nói. Chúng ta là tới quan sát tình huống, trước không cần phát sinh xung đột, vòng qua đi thôi. Vì thế mang theo Diệp Tiểu Manh từ trong bụi cỏ vòng xuống núi, hướng vào sơn cốc mà di chuyển. Đi tới vị trí tấm bia đá, Diệp Thiếu Dương thấy phía trước có rất nhiều bóng người, ra hiệu bảo Diệp Tiểu Manh ngồi xổm xuống, ẩn thân ở trong bụi cỏ, tập trung quan sát. Dựa theo ánh sáng xanh của quỷ đèn lồng, có thể nhìn thấy bóng người không ngừng từ trong sơn cốc, đi tới, đi lui. Có kẻ đi tới bên cạnh dòng suối, ngồi xổm xuống uống nước bên dòng suối, giống hệt lũ động vật. Còn nào con nấy đều tham lam uống nước, phát ra những tiếng ừng ực, ừng ực. Một màn này, so với quỷ đèn treo tường, làm cho người ta sợ hãi hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được Diệp Tiểu Manh nắm chặt cánh tay chính mình, lại thấy cô ta nói khẽ, Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương biết cô muốn hỏi cái gì nói. Vòng xuyên thủy sau khi bị quỷ hồn dùng để tẩy rửa thân thể sẽ lưu lại oán khí. Nếu có quỷ uống vào sẽ gia tăng tu vi, nhưng oán khí cũng sẽ gia tăng, khó có thể siêu độ. Bọn quỷ này lại đi uống vòng xuyên thủy để tu luyện. Này, nhiều quỷ như vậy là từ đâu tới? Chẳng lẽ là từ âm phủ đi lên? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nếu đã tới âm phủ rồi, cơ bản không có khả năng trở lại dương gian. Nếu tính là hồi hồn hoặc thăm người thân, cũng không có khả năng một lần xuất hiện nhiều quỷ như vậy. Diệp Thiếu Dương tập trung quan sát bọn chúng, thì phát hiện những con quỷ này quần áo đều giống của người sống, chỉ là có chút hơi đơn sơ, có phần giống trang phục của người nông thôn, liền nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ đều là người chết gần đây, quỷ hồn không có đi âm phủ, đều ở lại chỗ này, vì cái gì lại nhiều như vậy? Đột nhiên cảm thấy sau đầu có luồng âm phong, Diệp Thiếu Dương vội vàng kéo Diệp Tiểu Manh lắc mình một cái, chỉ thấy trước mặt một bóng đen lóe lên, một con quỷ hồn hướng về vị trí mình vừa đứng nhào tới, tóm hụt nên con quỷ lại xoay người đuổi theo. Chương 487 Quỷ Tiên Thôn. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay vân vê một tấm linh phủ nói, dám bước thêm một bước, lập tức hồn phi phách tán. Quỷ hồn quả nhiên đứng lại, hùng tợn trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói, người là ai mà lại xông vào quỷ tiên thôn của chúng ta? Quỷ tiên thôn? Diệp Thiếu Dương nheo mắt quan sát, đó là một con quỷ nam trung niên, khoảng 40 mấy tuổi, từ quần áo mà suy đoán, lúc trước hắn là một người nông dân, lại thấy trên người quanh quẩn một lớp ánh sáng màu máu. Diệp Thiếu Dương khẳng định, nó là một con lệ quỷ, hơn nữa trình độ không yếu, hắn đang muốn bắt lại để hỏi cho ra nhẽ. Diệp Tiểu Manh đứng bên cạnh, đột nhiên thất thanh kêu lên, Tam Thúc, thật là Tam Thúc. Con quỷ kia vừa nghe cũng sửng sốt, trợn to con mắt, mê man nhìn Diệp Tiểu Manh. Là cháu đây, Tiểu Manh đây, Tam Thúc người không phải chết rồi sao, sao lại ở đây? Con quỷ kia liếc nàng một cái từ trên xuống dưới, sắc mặt vui vẻ, nhếch miệng mà cười. Tiểu Manh đó à, 10 năm không gặp, người lớn như vậy rồi, cha mẹ ngươi có khỏe không? Diệp Tiểu Manh nói, dạ, vẫn khỏe ạ. Tam Thúc giang hai tay nói, lại đây, đến nơi này, nhanh để cho Tam Thúc nhìn ngươi kỹ một chút. Diệp Tiểu Manh sắp sửa chạy tới, thì Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại nói, cô muốn chết đấy à? Chuyện này, ông ấy là Tam Thúc của ta, là người thân ruột thịt của ta. Giờ hắn là quỷ rồi. Tam Thúc rít một tiếng nói, quỷ thì đã làm sao? Ta một ngày còn chưa đầu thai. Nó chính là cháu gái ta thêm một ngày. Ta là Thúc, có khi nào hại cháu ruột của mình? Diệp Tiểu Manh lập tức nói, Tam Thúc, đây là Thiếu Dương ca, cũng thuộc Diệp gia chúng ta, là người ngày trước đi Mao Sơn Tông tu luyện. Tam Thúc ngẩn ra, quan sát Diệp Thiếu Dương, cả kinh nói, ngươi là con trai của Diệp Binh. Thấy đối phương nhắc tới tên của cha mình, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành gật đầu. Tam Thúc lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười nói, hóa ra cũng là người một nhà, lúc ngươi 3 tuổi ta còn bế ngươi nữa đấy. Dĩ nhiên cũng lớn như vậy rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh mà. Diệp Thiếu Dương đối với con quỷ có nhân tính này cũng cảm thấy bó tay bó chân. Tục ngữ có câu, không giơ tay lên đánh vào khuôn mặt tươi cười, người ta đang có ý nhận họ hàng, mình cũng không thể trực tiếp ra tay. Vì thế đổi kế hoạch, không động thủ thì động khẩu. Tam Thúc, người không phải đã chết rồi sao, thế nào lại ở chỗ này mà không đi vào luân hồi, chuyển kiếp? Tam Thúc cười nói, sau khi ta chết, đã ở nơi này được 10 năm. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thuận miệng nói, ta nghe nói có chuyện ma quái, tới xem một chút. Người vừa rồi, vì sao muốn đánh ta? Quỷ tiên thôn không cho người sống tiến vào, trừ phi... Tam Thúc, con ngươi khẽ chuyển, vẫy tay nói, đi thôi, các ngươi nếu đã đến, theo ta đi về nhà, tam thẩm của các ngươi đang ở nhà đấy. 10 năm chưa nhìn thấy người thân, bà ấy nhất định sẽ rất vui mừng. Diệp Tiểu Manh lúc này cũng đã hiểu ra, chần chừ nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng đã coi Diệp Thiếu Dương là người đứng đầu, còn mình thì đi theo phía sau, nên tiến hay lùi phải theo ý của hắn. Rất nhanh, Diệp Thiếu Dương quyết định tiến vào, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, mặc kệ cái con quỷ vốn là Tam Thúc này có ý định gì. Vừa lúc mượn cơ hội này trà trộn hay là quỷ tiên thôn để điều tra, rốt cuộc là có cái gì mờ ám. Ngay vị trí cửa cốc, đập vào mắt là một cái đền thờ, trên đó có viết 3 chữ màu máu đỏ rực cực lớn, quỷ tiên thôn. Cái thứ này ban ngày rõ ràng không có, Diệp Thiếu Dương hoài nghi là quỷ khí biến hóa mà thành. Hai người đi sau lưng Tam Thúc, theo sơn cốc đi tới, dọc đường đi nhìn thấy 10 mấy người hoặc ở bên dòng suối uống nước, hoặc chui vào những bụi oan hồn thảo, nhặt nhặt tìm tìm rồi bỏ thứ gì đó vào trong miệng, nhai rau ráu. Tam Thúc cũng cúi xuống từ một khóm oan hồn thảo nhặt lên mấy thứ, đưa cho hai người. Diệp Thiếu Dương nói, nếm thử đi, món này ăn ngon lắm. Diệp Thiếu Dương kết quả nhìn một cái, định thần nhìn lại, đây là một loại trái cây có khuôn mặt trẻ con, không ngừng làm ra các loại biểu tình, nhìn qua rất là quái dị. Oán linh quả, quỷ ăn có thể tăng 1 năm tu vi. Diệp Thiếu Dương đem trái cây bỏ trở về cho Tam Thúc. Chúng ta là người, ăn sẽ chết, ngươi tự mình ăn đi. Tam Thúc cười cười, rốt cuộc đúng là người có học pháp thuật Mao Sơn, hiểu biết đúng là nhiều. Dọc theo đường đi, gặp phải vài con quỷ, Diệp Thư Dương lần lượt nhìn lại. Tất cả bọn chúng, quỷ thần đều lượn lờ quỷ khí màu đỏ, màu xanh. Rõ ràng chi ít đều là đẳng cấp oán linh, trong đó số ít cùng Tam Thúc giống nhau, đều là lệ quỷ. Chết đi 10 năm, tu thành lệ quỷ thật là không dễ dàng. Đây đương nhiên là do thời gian dài ăn oán linh quả cùng uống nước vong xuyên hà. Lúc này một đội quỷ hồn từ phía trước đi tới, dẫn đầu một con quỷ đầu đội mũ, thân khoác áo choàng đen, chân đi giày vải màu đen, tay phải một cái roi làm từ lông đuôi chim, tay trái đỡ một thẻ bài, ánh sáng xanh từ quỷ lồng đèn phản xạ ra hai chữ to màu vàng, Hắc Dạ Tuần. Ngay ngắn đi sau lưng nó là hai hàng quỷ tốt. Hắc Dạ Tuần, Diệp Manh kinh hãi, tuy là chưa từng nhìn thấy, nhưng nàng đã xem trong tư liệu, âm phủ có hai vị quỷ tiên, chia nhau đi tuần ngày và đêm, gọi là Hắc Bạch Vô Thường, địa vị gần với Ngưu Đầu Mã Diện. Hai vị tướng quân không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi đây gặp được, ngẩng đầu nhìn Diệp Thước Dương, không phản ứng chút nào. Hắc Vô Thường nhìn thấy bọn họ, lập tức đứng lại, thập phần uy nghiêm, thốt ra một tiếng, hử? Tam Thúc lập tức cung kính chạy lên, ghé vào lỗ tai của hắn, nói cái gì đó. Hắc Vô Thường sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn chăm chú đánh giá Diệp Thước Dương một hồi, hướng Tam Thúc nói, ta sẽ ghi nhận công lao của ngươi. Sau đó, dẫn đám quỷ tốt từ bên cạnh hai người Diệp Thước Dương mà đi qua. Diệp Tiểu Manh thừa dịp Tam Thúc ở phía trước dẫn đường, thấp giọng hỏi Diệp Thước Dương, Hắc Vô Thường tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thước Dương lướt mắt nhìn nàng nói, ai nói cho ngươi biết nó là Hắc Vô Thường, nó là giả đấy. Diệp Tiểu Manh sợ hãi, quay đầu liếc mắt nhìn đội quỷ tốt kia nói, làm sao ngươi biết là giả, có cái gì không đúng sao? Nhìn lướt qua thì đều đúng, nhưng giả bộ rất giống, hơn nữa bởi trận pháp áp chế khí tức, ta không cảm giác khí tức trên người nó, khó mà phân biệt thật giả, bất quá chỉ cần một điểm là đủ để ta biết nó là giả. Diệp Thư Dương nhún nhún vai cười nói, nó không có chủ động bắt chuyện với ta. Diệp Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt lộ ra sự sùng bái. Càng đi về phía trước không xa, dòng suối hai bên xuất hiện từng tòa nhà, tất cả đều chỉ có một gian. Nhìn qua như làm từ cỏ tranh, rất đơn sơ, mọi nhà cửa phòng mở rộng ra, có người già ngồi ở ghế phơi nắng, có người lại nói chuyện phiếm, thậm chí còn có người chơi bài tú lơ khơ. Từ một ván bài giữa các quỷ hồn chơi qua, một ván đánh xong, một con quỷ bị thua ở bên cạnh ồn ào, tay trái đưa tay phải ra ba ngón tay, nhẹ nhàng bẻ một cái, đem ngón tay vứt xuống, rất không tình nguyện, giao cho người thắng. Cái người thắng cuộc đó, trước mặt đã không ít ngón tay quỷ. Chuyện này là sao? Diệp Tiểu Manh vô cùng kinh ngạc hỏi. Những lời này bị Tam Thúc nghe được, cười nói. Ngón tay quỷ sau khi bẻ gãy, chỉ cần một tháng là có thể mọc lại. Còn kẻ thắng có thể đem những cái ngón tay đó đi gặp tiên nương, đổi lại một ít đồ. Những thứ đó đối với oán linh mà nói, quả thực rất tốt. Diệp Tiểu Manh nói, tiên nương là ai? Tam Thúc cười hắc hắc, ta sẽ nói cho ngươi biết sau, đi thôi. Trên đường còn gặp phải một số người cùng Tam Thúc chào hỏi, cách chào hỏi cũng như những người trên dương gian. Diệp Thước Dương một đường để ý, những thứ mặc trên người quỷ hồn, phát hiện đều rất phổ thông, quần áo cũng hơn nửa là giống lúc còn sống. Có còn thì mặc áo niệm, rõ ràng sau khi chết nhập liệm. Cũng có các loại quần áo thường, quần áo lao động, loại này hơn phân nửa là đột nhiên tử vong. Còn có một con mặc quần áo cầu thủ bóng đá, trên lưng ghi số 23. Đột nhiên, Diệp Tiểu Manh dùng khuỷu tay thọc một chút vào người Diệp Thiếu Dương, hướng nữ quỷ đối diện đi tới, bĩu bĩu môi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 158, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.